Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một dòng máu nữa tuôn ra, Nam Cung Phi Dương ngớ người ra. Còn muốn đâm nữa không? Lâm Chính bình tĩnh hỏi. Lúc này, khuôn mặt Nam Cung Phi Dương đã căng cứng lại. Hai mắt ông ta đờ đẫn, trong mắt run rẩy, đầu óc trống rỗng. Ma quỷ, đúng, người này là ma quỷ, chắc chắn là ma quỷ. Nếu cậu ta không phải là ma quỷ thì tại sao dao đâm vào người mà cậu ta lại không cảm thấy đau, thậm chí không bị bất cứ ảnh hưởng gì chứ? Người bình thường sẽ như vậy sao? Cậu là quái vật, nói đi, có phải cậu là quái vật không? Nam Cung Phi Dương run rẩy gào lên, da đầu tê dại, bàn tay không cầm nổi dao nữa, con dao keng một tiếng, rơi xuống đất. Ồ, không đâm nữa à? Tôi đã cho ông cơ hội, tại sao ông không trân trọng? Tại sao ông lại khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác? Lâm Chính khàn giọng nói, rồi nhặt con dao kia lên. Nam Cung Phi Dương đờ đẫn nhìn con dao dính đầy máu tươi kia, dây thần kinh căng lên như muốn đứt, đôi mắt mở to, tinh thần cũng xuất hiện vấn đề. Dường như ông ta nhìn thấy Lâm Chính cầm con dao kia đâm vào người anh. Rồi bỗng nhiên Lâm Chính cầm con dao sáng loáng kia đâm từng nhát vào người ông ta. Cảnh tượng quỷ dị đó gây kích thích quá lớn cho ông ta. Cộng thêm sự sợ hãi cực độ, khiến thần trí Nam Cung Phi Dương không còn tỉnh táo nữa. Ông ta đã suy sụp hoàn toàn, không còn giữ được lý trí nữa, không thể chấp nhận hiện thực được nữa. Cứu tôi với, cứu tôi với, Nam Cung Phi Dương hét ầm lên, bỗng dưng chạy về phía trước như bị điên. Ánh mắt Lâm Chính nổi lên sát ý, cầm con dao định đuổi theo. Nhưng vừa đi được một bước, anh liền loạng choạng, ngã xuống đất. Vết thương ở lồng ngực lại tuôn ra máu tươi, nỗi đau đớn dữ dội cũng dâng lên. Trong nỗi đau đớn dữ dội, ý thức gần như tan rã của Lâm Chính bỗng ngưng tụ lại, khiến anh trở nên tỉnh táo hơn một chút. Anh cố gắng rút từng chiếc châm bạc ở cánh tay ra, run rẩy đâm vào lồng ngực. Sau khi cắm châm, máu ở lồng ngực liền ngưng chảy. Anh nằm xuống đất, thở hổn hển. Lâm Chính, Chủ tịch Lâm, Dịch Quế Lâm dẫn theo người nhanh chóng lao tới. Nhìn thấy Lâm Chính đang nằm dưới đất, mọi người đều biến sắc, vội vàng xông tới đỡ anh dậy. Chủ tịch Lâm bị thương rồi, nặng lắm, chuyện gì thế này, sao Chủ tịch Lâm lại bị thương chứ, tên Nam Cung Phi Dương kia đâu, quanh đây không thấy thi thể, lẽ nào để ông ta chạy mất rồi. Bây giờ còn nói chuyện này làm gì, mau đưa Chủ tịch Lâm đến bệnh viện, nếu chậm trễ thì hỏng bét. Bọn họ mồm năm miệng 10, cuống quýt nói, các cậu sợ cái chó gì hả? Dịch Quế Lâm hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm không dễ chết như vậy đâu. Các cậu mau nhìn cây châm bạc này đi. Mọi người ngẩng lên, lúc này mới thấy từng chiếc châm bạc trên lồng ngực Lâm Chính. Chủ tịch Lâm của các cậu là ai chứ? Thần y thiên hạ vô song, hai nhát dao này có thể giết chết được cậu ta. Các cậu nghĩ nhiều rồi, Dịch Quế Lâm hừ một tiếng. Mọi người nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Lâm Chính cũng mở mắt, thở hắt ra một hơi. Chủ tịch Lâm, mọi người vội kêu lên. Lâm Chính ho khù khụ, trong miệng lại trào ra máu. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Dịch Quế Lâm, cắm châm giúp tôi với, Lâm Chính yếu ớt nói. Ồ, Dịch Quế Lâm nheo mắt. Tôi khuyên ông đừng có suy nghĩ gì khác. Nếu không tôi chết thì ông cũng không sống được đâu, Lâm Chính khàn giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cướp Kỳ Lân môn của tôi, món nợ này còn chưa tính. Nhưng cậu yên tâm, tôi không ngu xuẩn như vậy đâu. Nếu cậu xảy ra chuyện thì đám đàn em của cậu cũng sẽ không tha cho tôi, Dịch Quế Lâm bình thản nói, rồi bắt đầu châm cứu cho Lâm Chính. Ông ta quả thực không dám động đến Lâm Chính, nếu là trước kia thì không chừng ông ta còn có suy nghĩ này, nhưng bây giờ đã khác. Bởi vì ông ta đã được chứng kiến sự lớn mạnh của Dương Hoa, chứng kiến thủ đoạn của Lâm Chính. Trừ khi ông ta có thể chắc chắn mình đối phó được với Dương Hoa, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không dám làm càn, bởi vì như vậy là tự đâm đầu vào chỗ chết. Cắm mấy châm bạc xong, sắc mặt Lâm Chính tốt hơn rất nhiều. Không những vậy, ánh mắt anh cũng trở nên trong veo, không còn điên cuồng dữ tợn như lúc trước nữa. Trước đó cậu bị làm sao thế? Khiến tôi có cảm giác như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, Dịch Quế Lâm trầm giọng hỏi. Thực ra trước đó tôi đúng là bị tẩu hỏa nhập ma, Lâm Chính khàn giọng đáp. Ồ, người như cậu mà cũng bị tẩu hỏa nhập ma sao? Đúng là hiếm lạ,